Kẹo bạc hà tễ đào. Chương 26, cậu có hiểu anh ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi luyện tập chăm chỉ trong hơn 2 tháng, ban nhạc giao hưởng của trường Xế Chiều hôm nay cuối cùng cũng chọn được nghệ sĩ Vĩ Cầm Chính. Buổi tối hôm trước, Nam Vu Hạ buộc mình phải đi ngủ lúc 10 rưỡi để có tinh thần tỉnh táo để đối mặt với buổi thử diễn ban nhạc giao hưởng của trường có tổng cộng 11 nghệ sĩ violin. Thực tế thì coi như là khá ít. Trong một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp, có ít nhất khoảng 20 nghệ sĩ violin, trong đó có 5 hoặc 6 người làm điều phối buổi hòa nhạc. 11 người tranh giành hai vị trí đứng chính, điều này có thể khó hoặc dễ, tùy theo trình độ của mỗi người. Những học sinh theo học tại nhạc viện đa phần đều rất tài năng, và những người có thể giành được một chỗ trong ban nhạc còn giỏi hơn nữa. Cuối cùng thì điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người đã bỏ ra bao nhiêu công sức để luyện tập. Buổi diễn tập buổi chiều của ban nhạc bị hủy bỏ. Các nhạc trường ngồi trong nhà hát của trường để chuẩn bị nghe thí sinh chơi violin trình diễn. 10 thí sinh violin khác, ngoại trừ Nam Vu Hạ đều đến. Dù sao, được chơi vĩ cầm chính trong lễ tốt nghiệp là một vinh dự mà không ai muốn bỏ lỡ. Buổi thử diễn sắp xếp thí sinh lên theo thứ tự tên viết tắt, Nam Vu Hạ không ở nửa đầu cũng không ở nửa cuối, coi như là ở giữa. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở hậu trường và chờ đợi, cố gắng không nghe màn biểu diễn của các học sinh trên sân khấu. Dù cho những người khác có chơi thế nào, cậu chỉ cần làm tốt phần của mình là đủ. Thí sinh đang thử diễn trên sân khấu cuối cùng cũng bước xuống, người tiếp theo là Nam Vu Hạ. Cậu đứng dậy, cầm lấy đàn và cây vĩ, lắc lắc cánh tay, hít sâu rồi thở ra, tự trấn an mình không có gì phải lo, rồi bước lên sân khấu. Nữ nhạc trưởng ngồi vị trí chính giữa mỉm cười với Nam Vu Hạ nói. Chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu thôi, buổi tối đi làm. Nam Vu Hạ gần như bay vào quán bar Seven of Speed. Nếu trên đường không có người xung quanh, cậu hẳn là muốn ngâm nga một bài hát thật lớn. 2 tháng chăm chỉ luyện tập thật sự đã được đền đáp, cậu đã giành được vị trí vĩ cầm chính. Không phải là cậu đang khoe khoang, nhưng sau khi nghe màn biểu diễn của cậu, các nhạc trưởng gần như không nghe tiếp những người thử diễn còn lại. Họ quyết tâm giao cho Nam Vu Hạ một trong hai vị trí vĩ cầm chính. Nữ nhạc trưởng cho biết, trình độ của cậu có lẽ là tốt nhất trong toàn lớp sinh viên violin. Nếu cậu có ý định theo đuổi con đường chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp, rất có thể sẽ đạt được thành công lớn. Không có gì hài lòng hơn khi nhận được sự công nhận, chưa kể người công nhận cậu lại là nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng. Nhạc trưởng đã là cố vấn trong ban nhạc của trường nhiều năm như vậy nên chắc hẳn cô là người rất giỏi đánh giá mọi người. Ngoại trừ Khương Liễu và Tô Nhiên đã biết chuyện, Nam Vu Hạ nghĩ không ra còn có ai nguyện ý nghe tin tốt này từ cậu. Ngoại trừ Doãn Trì, cậu không nhất thiết phải chia sẻ điều này với Doãn Trì. Nhưng khi giám đốc ban nhạc thông báo rằng cậu đã giành được vị trí vĩ cầm chính, người đầu tiên Nam Vu Hạ nghĩ đến chính là Doãn Trì. Cậu quen khá nhiều người ở trường đại học và mỗi lớp đều có một vài người bạn cùng lớp mà cậu khá thân. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy không gần gũi lắm với những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi học cùng lớp, dường như có một ranh giới vô hình, có thể nói với họ về đủ thứ, nhưng những tin vui như thế này lại không thích hợp để chia sẻ với những người bạn ấy. Doãn Trì thì khác, thật kỳ lạ. Với anh, ranh giới đó như biến mất. Nam Vu Hạ không có quá nhiều lo lắng hay suy nghĩ về điều đó. Cậu chỉ đơn giản muốn nói với anh. Em đã trở thành nghệ sĩ vĩ cầm chính trong dàn nhạc giao hưởng. Nam Vu Hạ đã sống một mình từ năm thứ nhất, cậu chỉ có thể chia sẻ tin tốt và tin xấu với chính mình. Không có gì gọi là cô đơn một khi đã quen rồi. Cậu đã quen với việc đó từ lâu, nhưng bây giờ lại có cảm giác khác lạ. Bây giờ Nam Vu Hạ không chỉ muốn nói với Doãn Trì rằng cậu đã giành được vị trí vĩ cầm chính, mà còn muốn nói với anh rằng cậu sẽ có một màn solo trong lễ tốt nghiệp và hỏi anh có muốn đến xem không. Cha mẹ cậu có lẽ sẽ không đến. Những lý do mà họ thường dùng là do công việc quá bận hoặc họ phải đi công tác. Từ lâu cậu đã không ôm hy vọng có thể hòa giải với họ. Nhưng bây giờ Nam Vu Hạ không cảm thấy thất vọng vì cha mẹ không đến dự lễ tốt nghiệp. Trái lại, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao, cậu giờ đây đã tự do hơn rất nhiều, không còn bị ai ràng buộc phải thích ai hay ai phải ở bên. Cậu từ ngõ sau bước vào quán bar, ngay lập tức nhìn về phía quầy bar, nhưng không thể kìm nén sự thất vọng. Cậu hụt hẫng vì Doãn Trì không có ở đó. Trong mấy tháng Nam Vu Hạ làm việc ở quán bar, Doãn Trì chưa bao giờ đến muộn, Anh làm việc ở quán bar 6 ngày trong một tuần, chỉ nghỉ vào thứ hai. Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ của anh. Ở chỗ quầy bar có một người đang pha chế. Cậu chưa từng gặp người này làm ở đây bao giờ. Rõ ràng là cậu ta hơi lo lắng và không được thuận tay cho lắm. Sau khi lắc lắc rượu hơn 10 lần, cậu ta mở nó ra và rót vào ly rượu, lại thấy nó chưa đầy ly nên đành phải làm lại, thêm một ít rượu và đá viên rồi lắc lại. Doãn Trì là nhân viên pha chế toàn thời gian duy nhất tại Seven of Space Bar. Không còn ai khác, và rõ ràng là bây giờ không còn cách nào khác. Nhìn thấy Từ Lão Đại ngồi ở cửa ghế dài, Nam Vu Hạ do dự hồi lâu, cuối cùng nhịn không được tò mò đi tới. Anh Từ, anh Doãn Trì hôm nay không đến à? Ồ, cậu ta sẽ tham gia bài kiểm tra chứng chỉ, trong vài ngày tới phải chuẩn bị. Có lẽ sắp đến cuối tuần nên hôm nay có rất nhiều người đến quán bar, thiếu người phục vụ. Ông chủ Từ đang bận kiểm tra tuổi trên thẻ căn cước của vài cô gái ở cửa không ngừng đầu lên. Nam Vu Hạ thấy ông chủ đang bận rộn, không tiện hỏi thêm. Huống chi cậu với Doãn Trì cũng không thực sự có quan hệ gì sâu sắc, hỏi nhiều cũng không hay. Cậu chỉ nói cảm ơn rồi ôm hộp đàn đi ra sân khấu tròn giữa quán bar. Nhưng ông chủ Từ lại gọi cậu lại. Cậu tìm cậu ta có việc gì à? Không, không có gì à? Lúc này Từ ông chủ mới quay lại nhìn cậu, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới đầy ý tứ. Không có gì mà không nhanh đi chuẩn bị biểu diễn. Nam Vu Hạ bị ánh mắt ấy làm căng thẳng. Vội vàng nói sẽ đi chuẩn bị rồi chạy nhanh đến sân khấu với chiếc violin. Ông chủ Từ lớn hơn Doãn Trì 1-2 tuổi, trông khá nghiêm túc và không dễ bị qua mặt. Nhưng thực tế ông lại là người rất tốt, bình thường cũng chăm sóc Nam Vu Hạ như em trai vậy. Trước khi lên sân khấu, Nam Vu Hạ lấy điện thoại di động ra và mở WeChat. Cậu muốn nhắn hỏi Doãn Trì rằng anh đang thi lấy chứng chỉ gì, muốn chúc anh thi tốt và hỏi xem khi nào anh quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã gõ hết chữ rồi, nhưng lại do dự, cuối cùng lại xóa từng chữ một. Cậu không chắc mình có quyền quan tâm đờ ến cuộc sống của Doãn Trì hay không. Việc thi chứng chỉ hình như chẳng liên quan gì đến cậu. Nếu chỉ vì một ngày không gặp mà gửi tin nhắn thì có vẻ hơi gượng ép. Rồi cậu nhớ lại chuyện xảy ra khi cả hai cùng đi tàu điện ngầm 2 đêm trước. Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Đó có lẽ là tác dụng của rượu, quán bar ồn ào và sôi động. Nam Vu Hạ mở hộp đàn violin, xoa nhựa thông lên dây vĩ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cậu đi lên bục tròn trung tâm, khách khứa trở nên im lặng hơn, nhiều người cũng ngừng nói chuyện và quay lại. Mỗi tối đều như vậy, khi Nam Vu Hạ lên sân khấu, tất cả mọi người đều chú ý đến cậu. Nhưng vì đây là quán bar, mọi người nghe một lúc lại tiếp tục trò chuyện. Tiếng đàn violin lại trở thành phần nhạc đệm hoàn hảo cho những cuộc tán gẫu. Cậu rất thích không khí này, có thể tìm thấy sự tự do trong âm nhạc, cũng có thể thư giãn, không phải suy nghĩ gì. Bình thường khi bắt đầu chơi đàn, Nam Vu Hạ đều sẽ gác suy nghĩ lại. Nhưng không hiểu sao hôm nay, tâm trí cậu lại rối bời, hoàn toàn không tập trung vào đây. May mà việc chơi các bản nhạc này đã tạo thành trí nhớ cơ bắp nên cậu không bị sai nhạc. Nam Vu Hạ không để ý mình đã liếc nhìn về phía quầy bar mấy lần, có thể là thói quen tìm kiếm một người quen thuộc. Niềm hạnh phúc được làm vĩ cầm chính của cậu bị dập tắt phần nào. Thật ra, thành công dù lớn đến mấy mà không có ai chia sẻ thì cũng chẳng còn hấp dẫn nữa, huống chi người mà cậu muốn chia sẻ lại không có ở đây. Sau vài giờ, quán bar cuối cùng cũng đóng cửa. Các nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn dẹp quán, lau sàn, lau từng mặt bàn và khử trùng. Mỗi lần làm xong là đã qua 11 giờ, mọi người đều mong nhanh chóng về nhà. Nam Vu Hạ cứ mãi suy nghĩ lung tung, động tác hơi chậm lại, mọi người đều đã về hết mà cậu vẫn chưa đi, đứng tại chỗ ngẩn ngơ. Ông chủ Từ tắt đèn quầy và đèn pha lê trong quán, thấy Nam Vu Hạ vẫn đứng đó, mới lên tiếng hỏi. Còn chưa về à? Trong quán bar, chỉ còn ánh sáng từ bộ bài điện tử trên tường, không gian trở nên tối hơn rất nhiều. Lúc này Nam Vu Hạ mới hoàn hồn lại. Anh Từ, em cũng về đây. Cậu bất chợt nhận ra quán đã vắng tanh. Có lẽ mình đã làm phiền ông chủ khi khóa cửa. Vội vàng đóng nắp hộp đàn, đi về phía cửa trước. Quay lại vẫy tay với ông chủ. Anh Từ, mai gặp. Chưa kịp tới cửa, ông chủ Từ lại lên tiếng. Giọng điệu có chút lười biếng, dựa vào cây cột tròn sau quầy bar. Cậu biết đấy, đã lâu rồi tôi không thấy Tiểu Trì hăng hái như vậy. Cậu ấy từng nói với tôi muốn đi thi chứng chỉ, nhưng chỉ hoãn mãi chẳng chịu đi. Nam Vu Hạ dừng bước, có chút nghi hoặc quay đầu lại, không hiểu sao ông chủ Từ lại nói với mình những điều này. Ông chủ Từ cũng rất cao, chỉ thấp hơn Doãn Trì một chút, đứng đó trông rất oai vệ. Pha Chế là cả thế giới của cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh ấy tiếp tục, tôi đã ngỏ ý muốn cậu ấy cùng tôi làm ông chủ, nhưng cậu ấy không chịu, nói là sẽ làm cản trở sở thích của mình. Nam Vu Hạ chậm rãi gật đầu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu kỳ thực cũng không hoàn toàn đồng ý với ông chủ Từ nói. Cậu đã đến nhà Doãn Trì và nhìn thấy nào là sách, mô hình máy bay, thịt và tủ lạnh chứa đầy đồ ăn ngon của anh. Cậu không tin rằng Doãn Trì chỉ hứng thú với pha chế rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thấy cậu có chút bối rối, ông chủ Từ mỉm cười, đứng thẳng dậy, giơ tay rút đèn neon ra. Về nhà nhanh đi, tôi nói thế không có ý gì đâu, tôi chỉ cảm thấy việc cậu đi làm trong quán bar. Ông chủ dừng lại, rất tốt, dường như ông đã nói xong, vỗ tay định rời đi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, do dự đứng đó. Ông chủ Từ là bạn của Doãn Trì, cậu muốn hỏi ông thêm nhiều điều nữa về Doãn Trì. Nam Vu Hạ suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng không cho mình thời gian do dự mà mở miệng. Vậy lúc đó anh ấy học đại học là học ngành pha chế rượu à? Nam Vu Hạ không biết trong đại học có ngành pha chế rượu không? Cũng không biết có ai thật sự đi học cái này, cậu chỉ tò mò về quá khứ của Doãn Trì. Trên thực tế, Nam Vu Hạ tò mò về mọi thứ của Doãn Trì. Cậu không biết rõ về anh và không biết làm thế nào để hỏi những gì cậu muốn biết. Cuối cùng những câu hỏi chưa kịp hỏi thường bị nuốt vào trong. Nghe xong câu hỏi, ông chủ Từ ngẩn người, rồi nói. Cậu ấy chưa học xong đại học đâu, học đến năm 2 thì bỏ giữa chừng, ra ngoài học pha chế rượu. Tôi cứ tưởng cậu biết chứ, cách chương.